việc này, rất khó giải quyết, Lý Phỉ ám chỉ xong, nói thẳng dự định của mình. Sau khi quay xong, Trúc Đen, ngoài việc làm người phát ngôn, chắc sang năm tôi không thể nhận phim mới nữa. Coi như là ở trong trạng thái nửa nghỉ hưu, công ty nên bồi dưỡng người mới, hoặc cướp người của công ty khác thì hơn. Lương Quân cũng không so đo việc này, tiền so với mạng, bên nào nặng bên nào nhẹ, đương nhiên không cần phải nói nữa. Cậu còn sợ tôi không có cây dụng tiền, ai, vốn muốn tìm cho cậu một người đại diện đáng tin. Giờ thì không cần nữa. Đuổi Ôn Đồng và Lý Phỉ đi xong, Lương Quân mới có lòng suy nghĩ là chuyện gì mới khiến Lý Phỉ ám chỉ ông rằng, dù cảnh sát và cơ quan bí mật quốc gia có nhúng tay vào cũng không giải quyết được. Nửa giờ sau, ảnh chụp CEO rụng tóc bị phóng viên chụp lại đăng lên mạng, thu hút một lượng lớn cư dân mạng. Tổng giám đốc của công ty giải trí hàng đầu bị tấn công liên hoàn, hung thủ sử dụng súng ngắm. Chuyện này còn phấn khích cả trong phim, làm sao người ta có thể không chú ý được. Về phần đám fan của Tổng Giám đốc Lương Quân, không bị dọa cho chết ngất cũng khóc ngất trước ảnh chụp. Làm fan của Lương Quân đã rất khổ, mỗi năm chỉ trông chờ vào tiệc tối đón giao thừa, vậy mà người còn suýt chết. Họ đang oán giận thảo luận trên địa bàn nhà mình, thì trong đó xuất hiện hai tin nhắn rất kỳ lạ. CEO, người bị tấn công không phải là người nào đó sao? Là yêu thật à, ngay cả nồi. Này cũng vác, tí chỉ là gánh tội, gánh việc không hay. Người hâm mộ của Tổng Giám đốc xem không hiểu truy hỏi rầm rộ, nhưng hai tài khoản kia bắt đầu giả chết không trả lời. Tài khoản là tài khoản cũ, trong nhóm này của họ người đến người đi cũng chỉ có chừng đấy. Người bình thường quen thuộc có cùng sở thích bỗng trở nên kỳ lạ, trong lòng mọi người đều khó chịu, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì chắc là hai người kia thích chuyện tình trai trong giới, Lương Quân x Lý Phỉ. Cho nên người nào đó là chỉ Lý Phỉ hả? Ảo tưởng quá mức là bệnh. Người quản lý diễn đàn tức giận treo hai tài khoản kia để cảnh cáo, rồi sau đó cũng sống chết mặc bay với chuyện này. Một mặt khác, Lương Quân đã ứng phó với đám phóng viên xong. Khi phối hợp với tổ viên Hồng Long điều tra trong văn phòng, ông rốt cuộc có cơ hội hỏi con riêng của vợ mình, Lý Phỉ đã chọc đến ai. Theo lý mà nói, đây là chuyện cơ mật, tôi không thể nói cho ngài. Trương Diệu Kim liếc ông một cái. CEO bà Tám vừa nghe là biết có cửa, ông tỏ rõ lập trường ngay lập tức. Giấy không gói được lửa, hiểu được tình hình, thì tôi mới có thể thu dọn tàn cục được giúp các cậu che giấu tin tức. Không cần, có lẽ chuyện này cũng không lừa được bao lâu nữa. Theo tình báo chúng tôi nắm giữ hiện tại có chính phủ của ít nhất 4 quốc gia, muốn Lý Phỉ chết. Lương Quân ngơ ngác, chờ đã, là 4 quốc gia, không phải 4 công ty à, ông khó khăn chớp mắt, vẻ mặt kỳ lạ. Tôi có thể biết là 4 nước nào không? Không thể, Trương Diệu Kim nghiêm túc nói. Tin tức vừa rồi cũng là để thuyết phục ngài, để ngài hiểu rằng, Lý Phỉ không an toàn. Công ty giải trí Tinh Thiên nên ngừng mọi công việc hiện giờ của cậu ta, hoặc là suy xét đến việc hủy hợp đồng. Tôi phải lấy lý do gì thuyết phục ban giám đốc đây, ảnh đế bị FBI đuổi giết. Là CIA, hóa ra cậu đang nói thật, Lương Quân sợ đến ngu người. Thiếu tá Trương không biết nói đùa, góc chuyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, Lương Quân, cây dụng tiền của công ty nhà khác kết thù bên ngoài, toàn là mấy đạo diễn lớn minh tinh lớn tức giận muốn bôi đen cậu ta, muốn cậu ta mất mặt. Đến phiên cây dụng tiền của công ty chúng ta, phong cách này không đúng, vốn kết thúc phải là như vậy. Hóa ra cậu đang nói thật à, Lương Quân sợ ngây người. CEO giải trí Tinh Thiên rốt cuộc ý thức được rằng mình đã vác một cái nồi rất ghê gớm. Cách chương.